Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, Trường Thiệt Quái. Là cái gì hung thú công thành? Nhường Cắt Lưỡi Địa Ngục ngục chủ sắc mặt cũng vì đó đại biến. Nếu như không phải hung thú quá mức hung mãnh, như vậy liền là cái này ngục chủ ngạc nhiên. Hoặc là ở Diệp Dương trước mặt trang mô tác dạng. Mục tiêu tự nhiên chính là vì tăng binh. Bất quá, những cái này đều chỉ là hợp lý suy đoán mà thôi. Dù sao, Diệp Dương không biết chân thực tình huống. Bởi vậy, hắn cũng không muốn ngông cuồng suy đoán. Thế là, hắn liền theo sát ngục chủ sau đó. Liền đuổi theo, oanh, oanh, oanh, từng đợt nổ mạnh không ngừng truyền tới. Đồng thời còn kèm theo từng đạo kinh khủng khí tức ba động mà đến. Hiển nhiên, phía trước đang tại phát sinh đại chiến. Diệp Dương tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp ngục chủ. Hộ pháp ti, phía trước nguy hiểm, người vẫn là không nên đi qua. Ngục chủ quay đầu nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức thốt ra, câu nói này có thể coi như là ngục chủ quan tâm Diệp Dương. Lo lắng hắn an nguy, cho nên không nghĩ Diệp Dương nhích tới gần, hoặc là hắn xem thường Diệp Dương. Cảm thấy Diệp Dương sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không sao, ta liền đi nhìn xem. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì đều trốn ở phía sau mà nói. Vậy cũng không phải Diệp Dương. Huống chi, hắn vốn chính là Diêm La Điện hộ pháp ti. Ở địa ngục gặp được loại tình huống này xuất thủ cũng đúng là bình thường. Càng đừng nói, hắn hiện tại cũng đã trưởng khống Diêm La Điện. Diêm La Điện bên trong tất cả mọi người đều là người khác. Hắn có thể nào mặc cho hung thú công thành? Lúc đầu, Cắt Lưỡi Địa Ngục là không có thành trì, chỉ là vòng một khối. Ở chỗ này trừng phạt những cái kia xuống địa ngục người mà thôi. Nhưng về sau, bởi vì hung thú duyên cớ, liền dần dần xuất hiện từng bức tường cao. Tiếp theo liền phát triển trở thành một tòa to lớn vô cùng thành thị. Làm Diệp Dương tới gần tường thành thời điểm, rõ ràng nhìn thấy nguyên bản còn không có chống ra hộ thành đại trận. Lúc này cũng đã tạo ra, mà liền tại tường thành bên ngoài, một đoàn không biết cụ thể số lượng hung thú đang tại hướng về phía tường thành hộ sơn đại trận. Phát động điên cuồng công kích, những cái này chính là Cắt Lưỡi Địa Ngục hung thú. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Lại là phát hiện những cái này hung thú cơ bản dài cùng người đồng dạng. Chỉ bất quá là lại là mặt không biểu tình. Tròng mắt cũng đều là bạch sắc. Cũng không có lỗ tai. Chủ yếu nhất là, bọn họ đầu lưỡi đều rất dài rất dài. Từng đầu đỏ tươi đầu lưỡi từ trong mồm đưa ra ngoài. Cơ hồ rủ xuống rơi xuống trên mặt đất. Mà phía trên còn mang theo màu đỏ tươi sắc nước bọt. Giọt giọt nhỏ xuống. Thoạt nhìn mười phần ác tâm, thậm chí làm cho người dùng mình. Mà lại, Diệp Dương càng là phát hiện, những cái này hung thú tốc độ cực nhanh. Một đôi tay dài giống như ưng chảo đồng dạng, mười phần sắc bén. Những cái này chính là Cắt Lưỡi Địa Ngục hung thú, gọi là Trường Thiệt Quái. Am hiểu tốc độ, công kích thủ đoạn chủ yếu là bọn họ lợi chảo cùng cái kia thật dài đầu lưỡi. Ngục chủ đi vào tới. Cho Diệp Dương giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nhìn về phía lệnh bài một bên. Hộ thành đại trận nội thành ao. Có một chỗ địa phương rõ ràng là phát sinh qua đại chiến. Ngoại trừ cái kia một mảnh hỗn độn đại địa bên ngoài. Trên mặt đất còn nằm mấy con trường thiệt quái. Những cái này trường thiệt quái không những am hiểu tốc độ. Ẩn nấp năng lực càng là cực cao. Nếu như chúng ta không được chống ra hộ thành đại trận mà nói, bọn họ liền sẽ cấp tốc xông tới, đồ sát người chúng ta, nuốt ăn những cái kia quỷ hồn, khó lòng phòng bị, những cái kia thi thể, liền là vừa mới xông tới, sau đó bị chém giết, bất quá người chúng ta cũng có không ít tử thương. Ngục chủ theo Diệp Dương con mắt nhìn qua, lập tức trầm giọng nói ra. Những cái này binh sĩ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hơn nữa thực lực đều mười phần mạnh mẽ. Mà bọn họ đãi ngộ càng là quỷ giới gấp 100 lần. Nhưng cho dù như thế, còn càng ngày càng ít người nguyện ý ở chỗ này làm lính. Ngục chủ cảm thán nói ra, là bởi vì ở nơi này bên trong chết đi sau đó trực tiếp liền hồn phi phách tán sao? Diệp Dương hỏi ngược một câu, ngục chủ hơi hơi gật đầu, không sai, ở chỗ này chết đi sau đó, vậy liền thực sự là chết đến không thể lại chết, cho dù cho lại nhiều tài nguyên lại như thế nào, liền luân hồi tư cách đều không có. Bởi vậy, mặc dù có người nguyện ý đến nơi này tham gia quân ngũ, nhưng là chỉ là tới trộn lẫn thời gian, muốn bọn họ anh dũng giết địch, người như vậy đã càng ngày càng ít. Ngục chủ phiền muộn vô cùng. Trên thực tế, có phải hay không hồn phi phách tán kỳ thật đều không có gì khác biệt. Dù sao, một khi chết đi, còn không là đều như thế. Dù là một lần nữa luân hồi, đó cũng là tân sinh mệnh. Nhưng rất nhiều người chính là sợ điểm này. Hơn nữa nói rõ cắt lưỡi địa ngục hung thú quá kinh khủng. Lúc này, hộ thành đại trận vỡ ra. Một nhóm binh sĩ từ liệt phùng bên trong cấp tốc liền xông ra ngoài, trực tiếp đánh tới bên ngoài trường thiệt quái. Những cái này trường thiệt quái, nếu như không đem bọn chúng giết sợ, bọn họ liền sẽ không rút đi, mà là một mực công kích. Bộ dạng này, chúng ta hộ thành đại trận là không chịu đựng nổi. Nhìn thấy Diệp Dương có một chút nghi hoặc, ngục chủ vội vàng giải thích nói ra, hộ thành đại trận yếu ớt như vậy. Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Ngục chủ lại là lắc lắc đầu. Chúng ta hộ thành đại trận nếu như thả ở quỷ giới, tự nhiên là không kém. Nhưng ở cắt lưỡi địa ngục, phàm là bất luận cái gì trận pháp, đều sẽ phải chịu cắt lưỡi địa ngục dần dần phá hủy. Bởi vậy, bất luận là cái gì trận pháp, chỉ cần tại cắt lưỡi địa ngục phạm vi bên trong, đều không cách nào tồn tại bao lâu thời gian. Chúng ta hộ thành đại trận cần thường xuyên giữ gìn, nếu không một đoạn thời gian sau đó, liền sẽ bị phá hủy. Trên thực tế, không chỉ là tại cắt lưỡi địa ngục, tại cái khác địa ngục cũng đều là giống nhau. Ngục chủ giải thích, lại là nhường Diệp Dương có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có phát hiện qua dạng này sự tình. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, một cái trận pháp liền bị hắn bố trí đi ra. Ngay tại trận pháp bố trí xong sau đó, Diệp Dương liền phát hiện được, có một cỗ đến từ tứ phía bát phương lực lượng cũng đã bao phủ toàn bộ trận pháp. Những lực lượng này đang bao phủ cái này trận pháp sau đó. Diệp Dương liền phát hiện được, trận pháp bắt đầu bị chậm rãi ăn mòn. Quả thật như thế, nếu như không thường thường giữ gìn mà nói, trận pháp rất nhanh cũng sẽ bị ăn mòn không còn. Đến lúc đó, trận pháp thì sẽ tan vỡ. Mà nếu như cái này quá trình bên trong trận pháp tao ngộ công kích mà nói, như vậy trận pháp bị hủy diệt tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Bởi vậy, cắt lưỡi địa ngục nhất định phải xuất binh, đem những cái kia trường thiệt quái đánh lui. Trong chớp mắt, song phương cũng đã bắt đầu đại chiến. Vù, vù, vù. Cứ việc cắt lưỡi địa ngục những cái này binh sĩ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, chiến lực không sai, nhưng những cái kia trường thiệt quái thực lực cũng không kém. Chỉ thấy trường thiệt quái bạo phát ra tốc độ, lợi chảo tung bay, lưỡi dài vũ động, phốc, phốc, phốc, chiến đấu dị thường kịch liệt. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã có đại lượng quỷ tộc binh sĩ chết đi. Bất quá, trường thiệt quái bên kia vẫn lạc cũng không ít, cơ hồ là mỗi một cái trong hô hấp, đều có hung thú hoặc là quỷ tộc vẫn lạc. Chiến đấu 10 phần hung tàn. Nhưng, trường thiệt quái thực lực mặc dù không tệ, dù sao số lượng không bằng quỷ tộc bên này. Hơn nữa quỷ tộc binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, liên hợp tác chiến, uy năng tăng vọt. Đại chiến một đoạn thời gian sau đó, trường thiệt quái liền ném đi được rồi đầy đất thi thể, quay người liền chạy mất dạng. Truy, đem bọn họ đều diệt sát sạch sẽ. Quỷ tộc một cái thủ lĩnh hét to lên, một ngựa đi đầu, trực tiếp đuổi theo, mà đằng sau những cái kia quỷ tộc binh sĩ cũng đều ngao ngao đuổi theo. Tuy nói, lần này quỷ tộc cũng chết đi mấy trăm binh sĩ, nhưng là chém giết mấy ngàn trường thiệt quái. Tuy nói là giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng chiến tích cũng tương đối khá. Cho nên, những cái này binh sĩ liền nghĩ thừa dịp trường thiệt quái tan tác thời điểm đuổi theo. đưa chúng nó tiêu diệt toàn bộ. Ngục chủ rõ ràng thở dài một hơi. Hôm nay lần này trường thiệt quái tập kích, mặc dù diệt sát mấy trăm quỷ tộc binh sĩ, thôn phệ mấy ngàn quỷ hồn, nhưng tổn thất còn tại khả năng khống chế phạm vi bên trong. Nếu như lần này có thể đem những cái kia trường thiệt quái toàn bộ chém giết mà nói, đủ để trấn nhiếp còn lại trường thiệt quái. Như thế, ở tiếp xuống rất dài trong một thời gian ngắn, trường thiệt quái đều không dám công thành. Ô ô chỉ là, ngay tại Diệp Dương buông lỏng một hơi đồng thời, tường thành bên ngoài nơi xa lại là đột nhiên truyền đi ra từng đợt xa xăm ô ô tiếng. Hỏng bét, trường thiệt quái đang cầu cứu. Nếu như phụ cận còn có trường thiệt quái mà nói, như vậy thì nguy hiểm. Truyền lệnh, lập tức lui binh. Ngục chủ sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn truyền lệnh lui binh. Chỉ là, lại là đã muộn, nguyên bản không có vật gì đại đế, lại là lăng không xuất hiện từng cái trường thiệt quái. Hàng ngàn hàng vạn, cũng đã một mực đem đôi kia quỷ tộc binh sĩ cho bao vây lại. Hỏng bét, gặp mai phục, nhìn ra chỉ ít có 20 vạn trường thiệt quái. Chúng ta quỷ tộc binh sĩ mặc dù cũng có mấy vạn, nhưng tất nhiên không phải trường thiệt quái đối thủ. Nhìn đến, trường thiệt quái sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Diệp Dương bên người có quỷ tộc lên tiếng kinh hô. Tao ngộ phục kích, đám người sắc mặt đều rất khó nhìn. Xuất kích, tận lực đem bọn họ đều cứu trở về. Ngục chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống to liên tục. Cùng lúc đó, đại lượng quỷ tộc binh sĩ bắt đầu tụ tập, chuẩn bị ra khỏi thành nghĩ cách cứu viện. Chỉ là, có vẻ như đã muộn. Những cái kia mai phục trường thiệt quái tựa hồ sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Thực lực đều dị thường cường đại. Vừa mới xuất thủ, thì có đại lượng quỷ tộc binh sĩ bị đánh giết ngay tại chỗ. Mà những cái kia quỷ tộc binh sĩ bị đánh chết sau đó, trường thiệt quái cái kia thật dài, cơ hồ kéo tới trên mặt đất đầu lưỡi mạnh mẽ quyền, liền đem quỷ tộc binh sĩ thi thể cho quét vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào, mười phần sán lạn. Có thể nói, những cái kia bị đánh giết quỷ tộc binh sĩ, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại, thực sự là chết làm sạch sẽ chỉ toàn. Trong nháy mắt, liền đã có hơn ngàn quỷ tộc binh sĩ bị đánh giết, bị ăn sạch. Dựa theo loại tốc độ này, làm quỷ tộc đại quân lao ra thời điểm, cái kia mấy vạn binh sĩ sợ là cũng đã đều biến thành trường thiệt quái trong bụng thức ăn ngon. Cái này nguyên bản chỉ là một cái quy mô nhỏ đánh lén, lại là không nghĩ đến thế mà diễn biến thành loại này cấp bậc đại chiến. Ngục chủ lo lắng vô cùng, bước ra một bước, liền muốn lao ra cứu người đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình mãnh liệt từ bên cạnh hắn vút qua, tốc độ so với hắn cao hơn, là Diệp Dương. Ngục chủ lập tức phát hiện người kia liền là đến từ quỷ giới hộ pháp ti. Diệp Dương thế mà cứ như vậy lao ra, ngục chủ quá sợ hãi. Cái này giật mình có thể không thể coi thường a. Một phần vạn Diệp Dương chết đi, hắn mạng nhỏ cũng tất nhiên khó giữ được. Đối với Diệp Dương tới nói, hắn tình nguyện vẫn lạc 100 vạn quỷ binh, cũng không nguyện ý Diệp Dương có bất kỳ tổn thương gì. Hộ pháp ti đại nhân, xin dừng bước. Ngục chủ lớn kêu ra tiếng, nhô ra đại thủ, liền muốn ngăn lại Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.